Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, trang 824. Nếu không có gặp gỡ này vài vị hảo tâm nhân loại ma pháp sư, Sam hôm nay cũng đem trở về đại địa, sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai, cảm ơn các ngươi. Hắn lại lần nữa phát ra từ nội tâm mà cảm tạ. Mặt khác người lùn cùng địa tinh không hẹn mà cùng mà hành lễ chí tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thư Lê nghiêm túc địa đạo, hắc ám thế lực quá kiêu ngạo, cần thiết tiêu diệt bọn họ. Không tồi, DCO nắm tay, đại lục sở hữu chủng tộc hẳn là giống như trước đây đoàn kết lên, cộng đồng chống đỡ thần hắc ám. Sam lắc đầu thở dài, nào dễ dàng như vậy. Nếu không phải hắc ám thế lực xâm lấn Enka khu vực, địa tinh còn ở cùng người lùn đoạt địa bàn đâu. Địa tinh vừa nghe, lập tức phản bác, không đoạt địa bàn, chúng ta địa tinh liền phải bị các ngươi người lùn đuổi tiến đầm lầy. Người lùn thanh niên bạo nộ, rõ ràng là các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc trước nói tốt, chia đều Enka khu vực, Nam Bắc tự trị. Kết quả các ngươi lòng tham không đủ, muốn cướp chiếm Ma Ba Ca Thành. Ma Ba Ca Thành từ xưa chính là địa tinh thành thị. Địa tinh mặt đỏ tai hồng, cầu S. Sớm tại 7.000 năm trước, Ma Ba Ca Thành liền từ tộc người lùn quản lý. Người lùn thanh niên sặc trở về, 1 vạn năm trước. Ma Ba Ca Thành thuộc về địa tinh tộc. Tiểu tử ngươi như thế nào không dứt khoát nói 2 vạn năm trước. Ma Ba Ca Thành vẫn là cái thôn trang nhỏ khi người lùn đương thôn trưởng. Ma Ba Ca trong thành có rất nhiều địa tinh tiền bối pho tượng, bởi vậy chứng minh nó thuộc về địa tinh. Cũng có rất nhiều người lùn tổ tiên pho tượng. Mắt thấy người lùn cùng địa tinh xảo đi lên, Thư Lê vội vàng ngăn cản, các ngươi đừng xảo, đều bình tĩnh một chút, hiện tại không phải làm nội chiến thời điểm. Hừ. Người lùn cùng địa tinh cho nhau trừng mắt, ai đều không phục ai. Thư Lê đau đầu mà nhìn về phía tinh linh vương, nhớ trước đây hắn là như thế nào thuyết phục đại lục các tộc đoàn kết lên, cộng đồng ngăn địch, quá trình nhất định phi thường gian nan. Tinh linh vương tiếp thu đến hắn xin giúp đỡ ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, hỏi, các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Người lùn cùng địa tinh đều là cố chấp chủng tộc, khi bọn hắn để tâm vào chuyện vụn vặt khi, biện pháp tốt nhất là nói sang chuyện khác, phân tán bọn họ lực chú ý. Quả nhiên, người lùn cùng địa tinh đều không hề rối rắm địa bàn vấn đề, chúng ta tưởng hồi Ác Ly Thành. Sam nói, nơi đó là tộc người lùn trung tâm thành thị, an toàn nhất. Địa tinh do dự một chút, nói, nếu có thể, thỉnh đưa chúng ta hồi Hamisa Trấn. Tới rồi nơi đó, ta cứu cữu sẽ cho các ngươi rất nhiều đồng vàng. Thư Lê lấy ra bản đồ, tìm kiếm Ác Ly Thành cùng Hamisa Trấn vị trí. Ác Ly Thành ở tây bắc phương hướng, Hamisa Trấn ở phía đông nam hướng. Hai người cách xa nhau khá xa, một cây ngón tay thon dài duỗi lại đây. Điểm trụ hai tòa thành thị trung gian vị trí, chúng ta có thể đưa bọn họ đi Atari Thành. Thư Lê bên tai vang lên tinh linh vương dễ nghe thanh âm, Atari Thành là một cái trạm trung truyền, giao thông phát đạt, các người chỉ cần tìm được hộ tống dòng binh đoàn, liền có thể an toàn đến từng người muốn đi thành thị. Sam kích động nói, ta như thế nào không nghĩ tới, cảm tạ ngài nhắc nhở. Địa tinh có điểm khó xử mà nói, chúng ta hiện tại không xu dính túi, không có tiền lính đánh thuê đoàn. Bát Nô vỗ vỗ chính mình ngực, hào phóng mà nói, ta có đồng vàng, có thể đưa các ngươi một ít. Này, địa tinh ánh mắt lập lòe, tâm động không thôi, người lùn lại cự tuyệt, không được, các ngươi đã cứu chúng ta không thể lại muốn các ngươi tiền. Địa tinh bĩu môi, ngồi xổm ở một bên không nói. Kumandi trầm ngâm nói, Các ngươi biết Easter thần miếu ở đâu sao? Easter thần miếu, địa tinh cùng người lùn châm miệng một lời mà kinh hô, Thư Lê ánh mắt sáng lên. Xem bọn họ phản ứng, quả nhiên biết, các ngươi đang tìm kiếm Easter thần miếu. Người lùn lão giả trên mặt có chút phòng bị, các ngươi tìm Easter thần miếu muốn làm gì? Địa tinh thanh âm bén nhọn hỏi, đối người lùn cùng địa tinh mà nói. Easter thần miếu là thánh địa, kiên quyết không cho phép ngoại tộc người khinh nhờn, cho dù trước mắt 6 vị ma pháp sư là bọn họ. Ân nhân cứu mạng, cũng không thể mạo phạm bọn họ tín ngưỡng, Sam mộc mặt nói. Easter thần miếu sớm tại vạn năm trước liền biến mất, ai cũng không biết nó hiện tại ở nơi nào. Thư Lê thấy Sam đại thúc thái độ tương đối bình thản, ám nhẹ nhàng thở ra. Giải thích nói, vĩ đại thời gian chi thần Ronos Cloto đã từng tiên đoán. Thần hắc ám sẽ thống trị Austin đại lục, sở hữu chủng tộc sẽ trở thành hắn nô lệ. Quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Vạn năm trước chư thần chi chiến bất quá là kéo ra quang minh cùng hắc ám chiến tranh mở màn. Hiện giờ, hòa bình bị đánh vỡ. Hắc ám đã ngóc đầu trở lại. Phương Nam nhiều quốc gia luân hãm, Enka khu vực bị xâm lược, đều biểu thị hắc ám thế lực đang ở trên đại lục lan tràn. Khuếch trương, các ngươi hy vọng tộc nhân của mình bị hắc ám nô dịch sao? Thư Lê nhìn thẳng người lùn cùng địa tinh, nghiêm nghị hỏi, không. Người lùn cùng địa tinh kiên quyết lắc đầu, bọn họ mới từ ám tinh linh trong tay chạy thoát. Không bao giờ nguyện ý trở về qua cái loại này không hề tôn nghiêm nhật tử, cho nên vì ngăn cản thần hắc ám âm mưu, tìm được Easter thần miếu quan trọng nhất, Thư Lê nói, địa tinh nhíu mày, nhưng ta còn là không rõ, các ngươi tìm Easter thần miếu mục đích là cái gì? Thư Lê đương nhiên không thể đem chính mình muốn tìm kiếm địa chi tinh linh chân tướng nói cho hắn, chỉ có thể uyển chuyển nói. Theo ta phỏng đoán, thần miếu là liên hệ thiên thần nhịp cầu, thiên giới cùng nhân giới thông đạo chặt đứt. Thiên thần không bao giờ sẽ buông xuống nhân giới, đây là mọi người đều biết sự tình, người lùn cùng. Địa tinh đều rõ ràng, bọn họ trầm mặc không nói, thật sự có thể cho địa thần trọng hàng nhân giới sao? Nhiều năm như vậy, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu nguyện. Kiến tạo nhiều ít tòa thần miếu đều không làm nên chuyện gì, có đôi khi bọn họ không cấm hoài nghi vĩ đại địa thần Hidifis Lovegner hay không vứt bỏ bọn họ này đó trung thực tín đồ. Sam cúi đầu nhìn trong rổ chỉ còn một nửa trái cây, do dự luôn mãi nói, ta có thể mang các ngươi đi tìm Easter thần miếu Sam. Người lùn lão giả kinh ngạc mà nhìn hắn. Đây là tộc người lùn bí mật, tuyệt không thể nói cho người ngoài, Sam huy xuống tay. Làm cho bọn họ bảo trì an tĩnh, Easter thần miếu xác thật mất tích vạn năm lâu. Nhưng tổ tiên truyền xuống tới sách cổ ghi lại, nó chìm vào dưới nền đất. Hết chương.